Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1047, cơ duyên, góc truyện audio.com, táng long cốc dưới đáy, vạn năm cổ tháp, đại điện hậu viện Nghĩa Trang, một vị lão tăng khô ngồi ở đó, mày râu đều trắng, gầy trơ xương, ngồi ngay ngắn ở trên mặt đất, đối diện lấy Nghĩa Trang thấp giọng ngâm tụng lấy vãng sinh chú. Lăng viên bên trong. Một cái tóc tai bù xù, quần áo tả tơi tóc đỏ đại hán ngồi ở bên trong. Trên thân quấn quanh lấy từng cái xiềng xích, dì xét loang lổ, tóc đỏ đại hán nghiêng dựa vào một khối tấm bia đá bên trên buồn bã ỉu xìu. Tại lão tăng tụng kinh bên trong, buồn ngủ, lão lừa chọc, người mỗi ngày tại đây lao thao đấy, người chết không sao cả lấy, người sống đều nhanh bị ngươi phiền đã chết. Tóc đỏ đại hán đập vào ngủ gật, trong miệng lẩm bẩm, lão tăng mắt điếc tai ngơ, tiếp tục tụng kinh, đột nhiên, tóc đỏ đại hán thần sắc một động, tựa hồ cảm ứng được cái gì, nhảy khỏi mặt đất một tiếng đứng dậy, trên thân xiềng xích cạch lang lang run rẩy động, tóc đỏ đại hán để mắt tới cách đó không xa hư không, hai con ngươi sáng rõ, mặt đi đâu còn có nửa điểm ủ rũ. Tụng kinh thanh âm, đột nhiên đình chỉ, lão tăng giống như có cảm giác, đột nhiên lướt nhẹ qua động ống tay áo, đem cách đó không xa hư không đánh ra một cái khẽ hở thật lớn. Bên trong ngã xuống ra một đống đồ vật, cắt thành một tiết đoạn thân sen, nghiền nát lá sen, còn có một cỗ trụi lùi đài sen. Theo sát phía sau, một đạo nhân ảnh ngã xuống đi ra. Đúng là xé nát đại na di phù, từ bán tổ cường giả đế phạm dưới tay chạy ra tìm đường sống Tô Tử Mặc. Phanh, Tô Tử Mặc thân thể, trùng trùng điệp điệp rơi vỡ tại mặt đất bên trên không động đậy. Không phải hắn không muốn động, mà là cái này là khối nhục thân, đã hoàn toàn đánh mất sinh cơ. Hắn nguyên thần mặc dù không có mất mạng, cũng rốt cuộc không cách nào khống chế cái này là khối nhục thân rồi. Tóc đỏ đại hán nhìn qua này là huyết nhục mơ hồ thân thể, lại càng hoảng sợ, nặng như vậy tổn thương. Tóc đỏ đại hán liếc thấy đi ra, cái này là khối nhục thân đã triệt để phế đi, xương cốt bị chấn thành mảnh vỡ, tạng phủ vỡ thành bùn nhão, huyết nhục không khí trầm lặng, không có chút sức sống. Đơn giản mà nói, coi như là cái này là khối nhục thân chủ nhân là hợp thể đại năng, cũng kéo cứu không được. Hợp thể đại năng lực lượng có thể làm cho đoạn chi trọng sinh, nhưng thân thể hủy hoại đến loại tình trạng này, trừ phi Tô Tử Mặc là đại thừa lão tổ. Từng đại thừa lão tổ đều hiểu được một loại thần thông, chính là tích huyết trùng sinh, chỉ cần một tích huyết có thể cải tạo thân thể. Lão tăng trông thấy này là rách nát không chịu nổi thân thể, cũng nhíu nhíu mày, lục phẩm tạo hóa thanh liên đều bị đánh nát rồi hả? Tóc đỏ sắc mặt của đại hán dần dần khó coi, có thể đánh nhau vỡ lục phẩm tạo hóa thanh liên lực lượng, chỉ sợ đã vượt ra khỏi hợp thể cảnh, chẳng lẽ có tổ cảnh cường giả ra tay? Tóc đỏ đại hán trong mắt đều là sát cơ, trong lòng giận dữ. Trong tu chân giới, mặc dù không có cái gì cứng nhắc quy tắc, nhưng tổ cảnh cường giả rõ ràng đối với một cái phản hư đạo nhân dưới này sát thủ, thật sự không thể nào nói nổi. Mẹ kiếp, đây là thật khi dễ tiểu tử này sau lưng không có chỗ dựa a. Tóc đỏ đại hán hùng hùng hổ hổ, mũi thở hấp động, đối với không khí ngửi một cái, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hắn cắn răng nói, là đế thị nhất tộc huyết mạch, lại là hắn hậu nhân. Nhưng vào lúc này, hai đạo quang mang từ nơi này bộ nghiền nát thân thể bay ra. Đúng là Tô Tử Mặc lưỡng đại nguyên thần, tóc đỏ âm thần cùng tóc đen nguyên thần. Nhìn qua Tô Tử Mặc tóc đỏ âm thần, tóc đỏ đại hán trong mắt sáng ngời, lộ ra vẻ hài lòng. Nhưng rất nhanh, hắn liền cau mày, người cái vị này nguyên thần cũng bị thương. Tóc đỏ đại hán trong mắt lướt qua một vòng lửa giận. Sư phụ, Hai cái nguyên thần trước là đối với lão tăng xá một cái. Mới quay đầu, ánh mắt phức tạp nhìn qua tóc đỏ đại hán. Nếu là Tô Tử Mặc đoán không lầm, hắn đã từng trong miệng Hồng Mao Quỳ. Vô cùng có khả năng liền là năm đó gây thành cái kia trường hạo kiếp đầu sỏ gây nên. Cái kia ác long, nhìn cái gì vậy? Hồng Mao Quỷ nhãn con ngươi chừng. Nói, lão tử liền là năm đó đầu kia trúc long. Sao, ngươi ở đây đáy cốc, cũng giống nhau uống 20 năm lão tử huyết. Nghe được Hồng Mao Quỷ nói như vậy, Tô Tử Mặc trong lòng không còn hoài nghi. Chẳng qua là, hắn hiện tại thật sự không tâm tình cùng Hồng Mao Quỷ cãi lộn. Nhìn qua mặt đất bên trên này là không khí trầm lặng thân thể. Trong lòng của hắn, cảm thấy từng đợt bi thống. Không phải là bởi vì mất đi thân thể. Hắn là phản hư đạo nhân. Mặc dù mất đi thân thể, cũng không chết được. Hơn nữa, mất đi thân thể, cùng lắm thì cũng nặng tố một cỗ. Cũng không phải là bởi vì, cái này là khối nhục thân đến cỡ nào cường đại. Nhiều năm tu hành hủy hết, mà là vì, hắn bước vào tu hành. Vẫn tu luyện đại hoang yêu vương bí điển. Cái này là khối nhục thân bên trên mang theo điệp nguyệt dấu vết. Huyết mạch của hắn dị tượng, thúc động đến cực hạn. Thậm chí gặp diễn sinh ra một đầu huyết sắc hồ điệp. Mà hết thảy này, rút cuộc không còn tồn tại. Chính là bởi vì này, hắn mới không nỡ bỏ. Hồng Mao Quỷ nhìn qua lão tăng, nói, lão lừa chọc. Còn là dựa theo kế hoạch của ta đến đây đi. Chỉ có như vậy, mới có thể hóa giải hắn nguy cơ. Chỉ có thể như thế. Lão tăng khe khẽ thở dài. Hồng Mao Quỷ hướng về phía Tô Tử Mặc hô một tiếng. Này, tiểu tử, người có nghĩ là muốn lại để cho cái này là khối nhục thân khôi phục như lúc ban đầu. Người có biện pháp. Tô Tử Mặc tinh thần chấn động. Trong mắt sáng rõ. Hắc hắc, Hồng Mao Quỷ cười quái dị một tiếng. Nói, đương nhiên là có biện pháp. Nếu như ngươi gật đầu, ta liền tặng ngươi một phen đại cơ duyên. Cái này là khối nhục thân khỏi hẳn quá dễ dàng rồi. Chính thức chỗ tốt, còn ở phía sau. Ngươi nói, Tô Tử Mặc tỉnh táo lại. Không có lập tức đáp ứng. Ngươi cái này là khối nhục thân. Sau này đầu thuộc về cái này là một đạo nguyên thần quản lý. Hồng Mao Quỷ chỉ vào tóc đỏ âm thần nói ra. Ngươi đạo này nguyên thần cùng cái này là khối nhục thân. Có thể tiến về trước Long Hải Chi Cốc. Bên trong có thể trị tốt hơn thân thể ngươi cùng nguyên thần tổn thương thế thần tuyền. Thái cổ thời đại thần tuyền. Có sinh tử nhân, nhục bạch cốt thần hiệu. Sớm đã tuyệt tích. Nhưng Long Hải Chi Cốc ở bên trong, đã có một chỗ con suối. Tô Tử Mặc biết rõ, loại sự tình này, Hồng Mao Quỷ tuyệt sẽ không lừa gạt hắn. Nếu như hắn nói loại này Thái Cốc Thần Tuyền có cái này công hiệu, liền nhất định sẽ không sai. Hồng Mao Quỷ tiếp tục nói, như là nhục thể của ngươi khỏi hẳn, ngươi phải gia nhập Long Tộc, ở lại Long Hải Chi Cốc trong tu hành. Sau này cũng sẽ không có người dám khi dễ ngươi đến nước này. Thái cổ cửu tộc Long tộc tộc với tư cách chỗ dựa. Ai dám trêu chọc, tiên môn cửu phái, ma môn thất tông, Phật môn lục tự đều không được. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút. Lại hỏi, của ta tóc đen nguyên thần làm sao bây giờ? Cái này mới là mấu chốt. Nếu là cái này là khối nhục thân khôi phục như lúc ban đầu. Đầu thuộc về tóc đỏ âm thần sở hữu, liền có nghĩa là, hắn toàn thân, từ huyết mạch đạo nguyên thần, đều là triệt triệt để Long tộc tộc rồi. Tô Tử Mặc sinh làm người, nên vì muôn dân chăm họ lập đạo, còn không muốn triệt để biến thành dị tộc. Nhưng đây đối với hắn mà nói, đúng là một cái thiên to lớn cơ duyên. Cái này là khối nhục thân có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tự nhiên là lớn nhất chỗ tốt. Còn nếu là có thể ở lại Long Hải Chi Cốc tu hành. Có lẽ đối với hắn tu luyện đại hoang yêu vương bí điền. cũng có thể tạo được cực là mấu chốt trợ giúp. Dương thần quyền ở bên trong, có một đạo nguyên thần bí thuật cùng một đạo pháp thuật. Pháp thuật chính là hoang vu. Tô Tử Mặc chẳng qua là thô giáp thông hoang vu pháp thuật. Có thể đơn giản phóng xuất ra. Uy lực không có triển khai đến mức tận cùng. Hơn nữa, cũng không có thể hoàn mỹ khống chế thi pháp phạm vi. Đạo kia nguyên thần bí thuật. Đến bây giờ, hắn còn không thể giải thích vì sao ảo diệu bên trong. Nếu là có thể tiến vào Long Hải Chi Cốc tu hành. Đối với khống chế hoang vu, lĩnh ngộ đạo này nguyên thần bí thuật, đều có trợ giúp thật lớn. Dù sao, Đại Hoàng Yêu Vương bí điển trong âm thần quyền, Dương thần quyền, chính là căn cứ Hoàng Hải Long Vương tu hành cải biên mà đến. Cách chương.